Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 49, đêm vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang là giờ ra chơi, mọi người đang nô đùa với nhau ở chỗ hành lang, có người xuống canteen mua đồ ăn vặt, có người thì vẫn đang cặm cụi làm bài ý chị Kimiko Titi. Hôm nay chị Lina không đi học, chị ấy đã bị đình chỉ học một tháng nên lớp học hôm nay khá là yên ổn. Trong lúc Yui đang ngồi đọc truyện thì Niran hớt hải chạy vào lớp với khuôn mặt phấn khởi. Ê, tối nay có show đấy mấy đứa ơi. Niran, sao, ý cậu là sao? Yui, xin giới thiệu, tối nay có khu khuôn viên vui chơi mới mở nên chúng ta sẽ tới đó tối nay. Niran, tối nay sao, không biết có được cô? Yui, sao lại không, bộ cậu có chuyện gì sao? Kimiko, à thì, Yui đang lo lắng không biết có được đi không, việc cô đi ra ngoài một mình với một đám nữ chắc chắn sẽ khiến cho Kala và Shin lo lắng. Yui ngồi thở dài trong lớp không biết phải Shin đi thế nào đây. Hai, Yui, cậu đừng có lo, cậu cứ việc xin thôi. Kimiko, sao mà được, mấy chuyện thế này chắc là thôi nhé. Yui, à, họ kìa, mau xin đi. Niran dắt tay Yui qua phía Kala để hỏi. Đến gần đó Niran đẩy Yui ra đó và cô chạy đi, chị Yui lần này phải tự biên tự diễn thôi. Còn bạn chết dẫm quá à, Yui, em có chuyện gì sao? Kala, thật ra, tối nay có buổi đi chơi, nên em, Yui... Không được, Kala đã hiểu ý của Yui nên sẽ không cho cô đi đâu hết, đơn giản là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nhưng với Yui thì ngược lại, cô bắt đầu bĩu môi phồng má lên lung lay nhẹ cánh tay của Kala, lần này nhất quyết phải đi mới được, không đi không làm người. Kala, cho em đi đi mà. Yui, anh nói không là không. Kala, sao lại không, ở nhà chán lắm. Yui, chán sao, chứ em ra đó làm gì. Kala, à em đi chơi một hôm với bạn, đó là Kimiko ấy, cho em đi đi. Yui, Kala im lặng một hồi lâu làm Yui suy nghĩ không yên thân. Sau đó anh xoa nhẹ đầu của Yui và mỉm cười gật đầu. Yui nhảy bay lên vì quá vui, tối nay đi chơi thôi. Sau đó Yui quay về lớp vui vẻ với mấy bạn. Vậy là tối cậu được đi rồi ha. Kimiko, tối nay đi chơi mấy giờ vậy? Yui, từ từ đã nào. Niran đeo tai nghe cho Yui nghe nhạc. Ô, đây là nhạc của nhóm Nam Hàn BTS nè. Yuki, Mỹ cũng like BTS. Bắt đầu quẩy nào, nhạc Not Today hay quá chừng luôn. Sau đó mới bắt đầu giờ khởi hành xuống khuôn viên. Tối đến, lúc 7 giờ 7 phút 7 giây tối ngày thứ 7, Yui ra ngoài đứng chờ Niran và Kimiko đưa xe tới đón. Đến nơi là một nơi giải trí cực kỳ đông vui và có rất nhiều cây hoa anh đào mới nở. Ồ, chúng đẹp quá à, Yui. Nào chúng ta cùng đi chơi tàu siêu tốc nào. Kimiko, quẩy tới bến nào. Niran, các cô nàng chơi đã gần hết 2 tiếng và giờ chỉ cần đi ngắm hoa và ăn nhẹ là được. Đến chỗ ngã rẽ, những cô gái thấy có ai trông quen quen đang đứng ngay kia. Đi thám thính thì đó là Ayato. Cậu ta đi một mình sao? Với lại cậu ta làm gì cái quái gì ở đây? Yui định tiến đầu quay đi chỗ khác nhưng bị Kimiko và Niran đẩy về phía Ayato nên đã bị cậu chú ý đến. Sau đó hai cô gái đó nấp đi để Yui với Ayato ở với nhau. Lúng túng quá, Yui giờ có biết nói gì đâu mà để cô ở lại với anh chứ. Chichinashi, em đang làm gì ở đây thế? Ayato, em đi chơi với bạn ạ. Yui cô nhìn ngó nhìn quanh vì sợ Julia sẽ bất thình lình nhảy ra phá đám. Ayato nhìn bộ mặt cô đang lo sợ khiến anh phải cười ồ lên. Yui đỏ mặt cúi xuống. Ayato dùng một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Em đừng lo, cô ta không có ở đây đâu. Ayato, Yui, nào đã đến đây rồi thì chơi luôn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayato dắt tay Yui đi chơi qua mấy chỗ bán bánh ngọt trông rất ngon mắt. Sau đó là hai người dừng lại tại chỗ hoa anh đào đang rơi, đêm nay chỉ có hai người mà thôi. Hoa đẹp quá, thật là tuyệt vời làm sao. Chichinashi, Ayato, vâng, Yui mới quay người thì khuôn mặt cô đã áp sát khuôn mặt của Ayato, anh ôm lấy thân eo của Yui và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng bỏng, anh không buông cô ra mà ép chặt cô vào tường. Anh lấy đôi bàn tay kéo nhẹ một phần áo bên vai Yui xuống và cúi đầu xuống. Phập, đã lâu lắm rồi Ayato mới uống máu Yui một cách đậm sâu như thế. Yui không từ chối mà cô cũng như đang mời gọi Ayato lại gần cơ thể của cô hơn. Em lúc nào cũng là của tôi, em nên nhớ rõ đấy. Ayato, Yui rồi cũng đến lúc buông xuôi ra về nhưng trước khi đi anh còn hôn lên giữa ngực của Yui. Ayato cũng phải về nhà mà chắc anh này không muốn về nhà đâu, về là gặp mặt của Julia, chắc đó là lý do anh ở nơi khuôn viên này. Sau đó Niran và Kimiko cùng đưa Yui về nhà, tối nay thật là vui quá mà tuy thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn rất vui đối với cô. Khi về nhà thấy Kala đang đợi cô về nhà. Em có vui không? Kala, cảm ơn anh rất nhiều. Yui, Kala đứng dậy tiến về phía Yui và đẩy cô nhẹ vào tường, sau đó cắn lên đôi môi bé nhỏ của Yui làm rơi ra một vài giọt máu như kích thích lấy anh. Kala ghì chặt lấy tay của Yui sau đó vừa hút vừa hôn cô. Yui, em thật quyến rũ đấy. Kala lúc đó Kala thả Yui ra cho cô lấy dưỡng khí, anh đưa Yui lên phòng nằm nghỉ. Kala rời phòng và để Yui ở một mình, Yui tắm rửa xong cảm thấy đã người. Khi ra cô thấy Shin đang đứng trước cửa đợi mình, còn tiếp, cách chương.